Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Giác Linh Cố Hòa Thượng trụ trì Thích Hạnh Tuấn. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Trúc Lâm. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Trúc Lâm hôm nay. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử và toàn thể thân bằng quyến thuộc gia đình luôn an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là lần đầu tiên được có mặt tại chùa Trúc Lâm này. Phải nói là một ngôi chùa có tên gọi rất là lịch sử mà cũng rất là thơ mộng. Các vị biết rằng ngôi chùa lịch sử đầu tiên của Phật giáo tên gì không? Hả? Đây nè. Ngay đây luôn nè. Các vị biết là sự ra đời của tự viện Phật giáo, mà phải nói là ngôi tự viện đầu tiên, đó là tỉnh xá Trúc Lâm, Veluvana Vihara. Đây là một cái từ Pali. Đó là cái ngôi tịnh xá được vua Bimbisara đã dâng cúng cho Đức Phật để Ngài làm nơi trú xứ tại thành Vương Xá của nước Magadha. Và khi mà chúng ta có một ngôi chùa như vậy, chúng ta thấy một cái tên rất là lịch sử và rất là thơ mộng. Khi nhắc đến từ Trúc Lâm, ta cũng nhớ đến một bộ tiểu thuyết rất là lâm ly bi đát của một vị hòa thượng mà Ngài đã viên tịch rồi. Đố ai biết? Rồi, giỏi, cho tràng pháo tay đi. Ai ở đây đã từng được đọc tác phẩm như là một tiểu thuyết Phật giáo Trúc Lâm Dậy Sống đó? Nói thôi chứ cũng chưa đọc phải không? Xin thưa các vị, đó là một trong những tác phẩm trong đời tôi đã được đọc rất là cảm xúc. Chỉ có điều là cái vấn đề nó hơi lâm ly bi đát về những cái oan trái về đời sống tình duyên của một vị tu sĩ với một cái người đời. Thì cái này nội dung chúng ta không cần thiết đề cập hôm nay, mà tôi muốn nói đến một tác phẩm mà ngày xưa khi nhắc đến là Trúc Lâm Dậy Sống, có nghĩa là người ta muốn dùng cái từ Trúc Lâm để người ta chỉ cho nơi thiền môn, nơi cửa chùa, nơi cửa Phật. Vì Trúc Lâm là một ngôi chùa đầu tiên của lịch sử Phật giáo. Và đặc biệt nhất, tiền thân của ngôi chùa này thì tôi không được biết. Nhưng mà hôm nay cái ngôi chùa thực tế tại nơi đây, đây là dáng dấp của một cái văn hóa thuộc về tôn giáo của phương Tây. Và tôi thấy đây là cũng là mô hình đa dạng của các chùa Việt Nam. Phần lớn những tu sĩ ở trong nước ra nước ngoài sẽ lập cái chùa, đa phần là mua lại những cái ngôi nhà thờ họ bán lại. Và đó nó cũng là phù hợp cho cái việc sinh hoạt của chúng ta. Bởi vì những cái nơi như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn, bởi vì nó đã được cho phép sẵn là nơi sinh hoạt của cộng đồng, của tôn giáo. Bởi vì một số những ngôi chùa Việt Nam sang đây, nhất là mua những ngôi nhà đó, rồi chúng ta thấy rằng có những khi sinh hoạt có tiếng ồn một chút thì cũng phiền phức với những cái người xung quanh, và vì vậy nó cũng bất tiện. Chúng ta sinh hoạt, chúng ta tu hành, chúng ta muốn yên tĩnh, thanh tịnh mà nó cứ quấy rối hoài, nó làm chúng ta cũng cảm thấy bất an. Cho nên là nhìn thấy một cái ngôi chùa khang trang rộng rãi để có nơi sinh hoạt tu hành như thế này cũng là công đức rất lớn của thầy trụ trì cũng như toàn thể quý đồng bào Phật tử gần xa đã chia sẻ để góp phần công đức để xây dựng nên một đạo tràng trang nghiêm để có nơi sinh hoạt tu học ổn định lâu dài và đem đến hạnh phúc an lạc thật sự cho cộng đồng chúng ta nơi xứ sở này. Xin chúc mừng Thượng Tọa trụ trì cũng như chúc mừng tất cả quý Phật tử tại chùa Trúc Lâm. Xin thưa các vị, tôi từng nghe nói nước Mỹ là thiên đường của cuộc sống. Có phải vậy không? Sao lắc đầu hết vậy? Nghe nói nước Mỹ là thiên đường của cuộc sống, mà khi nhắc đến hai chữ thiên đường thì ở trong đây rất nhiều các vị đều lắc đầu. Có nghĩa là cái từ đó nói như một cái sự hào hứng phấn khích, còn thực tế nó vẫn là nhiều điều phũ phàng ngang trái lắm, có phải không? Có nhiều người đắm lòng và vỡ mộng khi đến Mỹ, đúng không? Vậy thì về mặt hình thức bên ngoài đến nước Mỹ, chúng ta vẫn thấy đó là những đất nước có đời sống vật chất, mọi thứ phát triển ở tầm cao. Nó cũng là sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Và các vị biết, một số người có thể đánh đổi ước mơ thiên đường cuộc sống bằng sinh mạng của mình. Trong thời gian qua, các vị thấy những người có ước mơ để đi vào đất Mỹ để tìm một cuộc sống thiên đường, mà họ phải bỏ mình giữa biển hoặc là ở biên giới mọi thứ. Những câu chuyện đó chúng ta thấy rất đau lòng, nhưng mà nó là một cái thực tế diễn ra trên thế giới này nói chung, hay là tại đất nước Mỹ. Cho nên là cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng có hai mặt đối lập nhau. Vì vậy chúng ta gọi là cuộc sống tương đối mà. Vì vậy không có nơi nào là hạnh phúc tuyệt đối, dù ở nước Mỹ cũng thế. Cho nên cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhưng tự chung vẫn có hai mặt đối lập nhau. Hạnh phúc và khổ đau, tích cực, tiêu cực, tất cả mọi thứ nó đều là một cái thực tại với mỗi thân phận con người là cá nhân, hay là cái tổng thể trên vũ trụ này. Cái nào cũng như là như vậy. Trong một cuộc sống của các vị ở đây, dù các vị có chén cơm manh áo có thể tương đối đầy đủ, nhưng các vị chắc rằng không có những người nào nghèo đói không? Trên nước Mỹ này có ăn xin không? Có những người ngủ ngoài gầm cầu không? Ố, cũng thế thôi. Vậy thì ở đây, những cái hình ảnh đó, tôi xem nó là cái mặt trái của cuộc đời. Những cái diễn cảnh đang là ở trước mắt chúng ta, nhà lầu xe hơi, hoa mộng tất cả mọi thứ, cuộc sống sang giàu, tôi cho đó là mặt phải, mặt nổi của cuộc đời. Còn những cái mặt chìm, mặt phía sau nó là sự bất hạnh, khổ đau, sự chán chường, thậm chí có những người phải bất mãn với cuộc sống của mình dẫn đến tự sát. Có người trước khi tự sát phải xả súng cho hàng khối người khác chết theo. Như vậy nếu mà họ đang sống trong thiên đường, tại sao họ làm những chuyện cuồng dại như vậy? Có phải không? Nước Mỹ là nơi mà xả súng chết hàng loạt thường xuyên nhất. Như vậy một nơi thiên đường mà họ có thể dẫn đến những sự cùng quẫn như vậy, để họ có những hành xử một cái cách tiêu cực như vậy sao? Vậy thì vấn đề này đối với người học Phật suy gẫm như thế nào để chúng ta cảm thấy rằng bất cứ nơi nào cũng có được sự an lạc, hạnh phúc, và nhìn nhận một cách tích cực về các vấn đề cho sự tu tập, dù ở phương Đông hay là phương Tây, hay là trong nước hay là ngoài nước. Tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng hôm nay là mặt trái cuộc đời. A Di Đà Phật. Như vậy mặt phải là chúng ta thấy nhiều quá rồi. Khi gặp nhau là mặt phải hay mặt trái? Hả? Gặp nhau tay bắt mặt mừng cười vui như thế này, mặt phải hay mặt trái? À, mặt phải. Nhưng mà mặt trái là gì? Hả? À, khổ đau khủng khiếp. Tôi có thấy một cái hình minh họa rất là vui. Hai anh chàng bắt tay với nhau thì nhìn nhau và miệng cười, nhưng mà phía sau là hai người đều giấu hai con dao để phía sau lưng. Các bạn không? Đây là một cái hình biếm họa nhưng mà nói rất là hay. Ô, tại sao mà họ tay bắt mặt mừng với nhau như vậy, nhưng mà nhờ lại là che giấu ở sau lưng họ là một con dao. Như vậy nó nói lên cái gì? Tay bắt mặt mừng mà chúng ta đang nhìn nhau đó, thật hay giả? Giả đó. Có những người cười với chúng ta, mình tôi thấy bây giờ nhất là chúng ta cười xã giao, mà tôi từng nói trong một số bài giảng, tôi nói là mọi người không có cười, mà mọi người đang nhăn răng không có cười. Có phải không? Họ bắt tay chúng ta cái good morning, how are you? nhăn nhăn cái cây mà. Có nghĩa là họ không có cười. Họ xã giao với chúng ta, họ nói một câu thôi. Họ hỏi chúng ta khỏe không, nhưng mà khỏe không kệ chúng ta. Còn cái việc đó là cái câu để chào hỏi hàng ngày như vậy. Mặt trái cuộc đời là những điều khó nói. Nhưng mà đa phần khi đối diện với mặt trái cuộc đời, chúng ta phải nói là đó là sự phủ vàng ngang trái. Mà những cái câu của một vị nào loáng thoáng ở phía sau đó là nỗi đau khổ. Đau khổ đa phần chúng ta có nhiều lý do để che giấu. Ai cũng muốn sống bên ngoài để cho người khác đừng cười chê mình. Họ cần sự tôn trọng, họ cần người khác nhìn mình một cách tích cực. Cho nên đôi khi họ phải chấp nhận che giấu nhiều điều đau khổ. Và nhất là những người đau khổ trong gia đình. Có những người, người chồng, người vợ rất là tệ bạc, nhưng họ vẫn che giấu, họ bảo vệ. Vì sao? Danh dự của một gia đình, danh dự thân phận của cuộc đời của họ. Vì vậy có những sự tệ bạc họ chấp nhận cắn răng chịu đựng nhưng họ không nói ra. Những cái đó chúng ta xem như là mặt trái cuộc đời. Vì vậy mặt trái là những cái tiêu cực, là những cái phủ vàng, là những cái đau khổ. Giống như chúng ta mặc áo, là chúng ta mặc áo có mấy mặt hả? Ở phía ngoài này là mặt gì? Mặt vải. Nếu mặt nghịch lại thì người ta nói gì? Ví dụ bây giờ hôm nay tôi lên trên pháp tòa mà tôi lộn cái áo ngược, mà tôi không có để ý, rồi tôi mặc tôi đi lên trên đó thì các vị nhìn vào các vị nói sao? Trời ơi, thầy ơi, thầy mặc áo trái rồi. Có phải không? Áo trái có nghĩa là tôi lộn về bên trong ra bên ngoài. Mà cái áo bên ngoài đẹp hay bên trong đẹp? Hả? Bên ngoài đẹp ha. Cái áo bên ngoài đẹp là mặt phải, bên trong không được đẹp là mặt trái. Có những người mặc chiếc áo bên ngoài sang trọng rất đẹp, nhưng mà lộ chiếc áo bên ngoài thì bên trong. Đôi khi chúng ta che giấu là những đồ cũ, nhưng mà bất đắc dĩ gấp quá rồi, xọt áo khoác bên ngoài thôi, đi lại. Như vậy ở phía ngược lại, nó là những cái được che giấu, tế nhị, kín đáo của mọi con người. Cuộc sống cũng vậy, phía sau những giả nhà cao tầng cũng có những người sống rất khổ đau. Mà cái này tôi nói với các vị một điều rất phủ phàng. Tại đất nước Hàn Quốc mà tôi từng chia sẻ đó, nhiều quý Phật tử ở đây, các vị coi phim Hàn Quốc, dường như chúng ta rất ngưỡng mộ một cái đất nước mà nó có nhiều cái nét văn hóa, và thậm chí con người của họ mình thấy rất là thu hút. Có phải không? Nhưng mà các vị thấy rằng những diễn viên hay là những người nổi tiếng hay là nhiều người mà đặc biệt ở Hàn Quốc dường như là thường xuyên tự tử, có phải không? Những cái tự tử, những cái chết rất là đau thương. Tại sao nó là như vậy? Các vị không biết rằng trong thực tế bên trong của đất nước đó như thế nào đâu. Nỗi đau khổ cùng cực của những bà mẹ, của những gia đình, của những con người trên những đất nước mà chúng ta được nhìn qua màn bạc mà từng ngưỡng mộ như thế. Thực tế sâu trong nó là những nỗi đau. Đau đến độ mà những người thân trong một gia đình họ không thể chấp nhận nổi, bị con cái bỏ rơi, bị xem thường tất cả mọi thứ chỉ vì cuộc sống, chỉ vì đồng tiền. Tôi nói thật, các vị rất là đau lòng khi các vị đọc những bài báo và các vị hỏi những người Hàn Quốc, những người phụ nữ 50-60 tuổi không còn cách gì sống, bị con cái bỏ rơi hất hủi mọi thứ, phải ra ngoài đường làm nghề bán thân mà. Các vị có thử tưởng tượng một cái con người như vậy, độ tuổi như vậy, nhưng mà không còn gì để sống, phải sống bằng một cái cách như vậy. Vậy thì nếu là một đất nước là một màu hồng, tại sao thực tế những con người trong đó lại phản ánh nhiều đau khổ quan trái như vậy? Cho nên nhiều năm về trước tôi có đọc một bài báo, họ nói rằng chính người Hàn Quốc họ nói đất nước Hàn Quốc hiện giờ như là một cuộc sống bầy đàn hỗn độn. Đây là một từ họ dùng, tức là họ không thấy tình người. Một cuộc sống như một thú vật, họ nói trắng trợn như vậy. Không thấy đạo lý, không thấy tình người, không thấy sự yêu thương, không thấy sự san sẻ. Có thể những người này họ quá bất mãn, họ mới phát ngôn như vậy. Và cũng là một tầng lớp nào đó để phản ánh lên ý nghĩa này. Nhưng nó cũng là một điều để chúng ta suy gẫm. Vậy thì chúng ta ở trong một cái đất nước là thiên đường, như mơ ước của chúng ta, nhưng bên sau nó vẫn là những cái mặt trái rất đau thương. Có thể hiện giờ các vị không đau khổ vì chén cơm manh áo, nhưng một số người đang đau khổ về các mối quan hệ gia đình, mà nhất là con cái. Tôi đi những đất nước như thế này, đa phần là những lời than vang về con cái. Tại vì chúng ta sống đối với văn hóa người Việt, gia đình là tổ ấm, mỗi thành viên trong một gia đình yêu thương, san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà trái lại những đất nước như thế này, do ảnh hưởng văn hóa, một số người lại không phản ảnh được điều đó, mà nhất là những người có tuổi tác rất đau lòng, bất lực đối với những lời dạy dỗ của mình đối với các con. Thậm chí một số phủ vàng hơn là nếu nói nó nặng lời hoặc có những cái gì đó nó hơi quá đáng một chút, nó sẽ gọi cảnh sát, cho dù đó là cha, là mẹ, là người thân của nó. Vậy thì ở đây, một đất nước được luật pháp bảo hộ rất là nhiều thứ như vậy, nhưng mà có những cái chúng ta lạm dụng về luật pháp để chúng ta can thiệp trong các mối quan hệ tình thân, đối với văn hóa người Việt xem như đó là một sự đau lòng. Ở Việt Nam chúng ta là hay quát con, mà thỉnh thoảng có những lúc mà chúng ta khẽ đánh đó. Có những lúc đánh vì dạy, chúng ta vì ghét này kia kia nọ. Nhưng mà những nơi này chúng ta không làm được điều đó. Nếu mà những đứa con nó hiền hiền hoặc nó còn nghe lời thì nó dọa thôi à, tôi gọi cảnh sát bây giờ, thế thế. Còn những mà đứa mà nó cực đoan một chút là nó làm liền. Nó chẳng cần biết người đó là ai, là mẹ cha hay là anh em ruột rà của nó. Như vậy thì có những điều chúng ta cảm thấy rất đắng lòng. Vậy thì bên cạnh hào quang của cuộc sống thì nó chứa chất rất là nhiều nỗi đau khổ của mỗi con người. Vì vậy cái người học Phật cũng sẽ nhìn nhận các vấn đề này như thế nào. Cái gì nó cũng có mặt trái phía sau của nó đó. Thuốc uống có mặt trái không? Cái mặt trái tác dụng phụ của thuốc hoặc là cái nguy hiểm của thuốc rất là đáng sợ chứ. Dù là thuốc trị bệnh gì, hay là thậm chí tôi cho một thuốc rất thông thường là thuốc bổ. Thuốc bổ cơ bản, nghe thuốc bổ là tốt, nhưng mà thử uống lạm dụng thuốc bổ thử xem. Như vậy không có gì là thật tốt hoàn toàn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Về mặt khách quan, hiện tượng sự vật, mọi thứ chúng ta thấy rất rõ ràng. Vậy thì về phía riêng của con người, chúng ta cũng cảm thấy rằng con người có mấy mặt? Có một mặt à? Không, mỗi người mấy mặt? Hả? Các vị gờ lại coi mấy mặt? Thầy nói tôi mấy mặt. Phải không? Chúng ta rờ ra thì chúng ta thấy có một mặt. Nhưng mà sự thật rằng người ta muốn nói cái việc mấy mặt đó, người ta nói đến cái tâm tính khác biệt nhau nơi mỗi con người, chứ không phải là người ta nói cái vóc dáng bên ngoài. Cho nên riêng con người cũng có hai mặt và thậm chí nhiều mặt nữa. Nhưng cơ bản người ta dùng chữ hai mặt để người ta thấy rằng đó là mặt trái của mỗi con người. Mặt trái của mỗi con người nó rất là đáng sợ. Có những người như thế này họ cũng rất là ngỡ ngàng. Ví dụ như một người đến gặp họ để mượn tiền, thì cái thái độ của những người mượn tiền sao? Hả? Các vị có bao giờ mượn tiền hoặc có bao giờ cho ai mượn tiền chưa? Hả? Nếu các vị đi lại mượn tiền, các vị làm sao? Ê, ai có tiền không cho mượn mấy mày? À, có phải vậy không? Đâu có, phải không? Chứ đi mượn tiền ai dám? Ê, có tiền không? Ê, cho mượn các ơi. Nói thấy ghét vậy ai cho, có phải không? Cho nên là khi mượn tiền rồi cũng phải là nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng mà có những trường hợp các vị cần lấy tiền lại thì các vị thấy thế nào? Hả? Ủa sao hồi đó nó mượn tiền mình nó im ái, nó nhẹ nhàng, nó năn nỉ ỉ ôi, thậm chí nó khóc sướt mướt như vậy, mình thấy mình chạnh lòng. Hôm nay mình cần tiền mình đòi lại nó sao? Nó xem mình như kẻ thù, nó quát mắng mình, thậm chí nó đuổi xô mình như thế. Cũng một con người đó, nhưng mà sao hôm mượn tiền khác mà hôm nay mình đòi tiền lại thì khác, có phải không? Sao rất là kỳ ấy? Rồi cái chuyện thực tế nhất, một số những bà vợ than phiền ngày xưa trước khi cưới nhau thì cái người con trai để muốn được cưới người con gái thì bằng mọi giá để có thể cưới, nhưng mà sau khi cưới rồi thì sao thằng này không giống hồi đó gì hết trơn vậy, có phải không? Hồi đó nó muốn chở mình đi ăn, hay là muốn nó muốn nói chuyện được với mình, nó ga lăng, nó lịch sự, nó nhã nhặn, nó nhường nhịn, nó tất cả mọi thứ. Vậy mà hôm nay muốn nhờ nó một việc vô cùng khó. Có phải không? Cho nên là có một cái cô Phật tử này, cổ có nói với tôi câu vậy. Cổ than về chồng cổ thôi. Thì cổ có nói là anh, ngày xưa trước khi anh cưới em nói là em muốn gì cũng được, rồi sau này sao anh cũng chiều tất cả mọi thứ. Rồi sau này khi anh cưới được em rồi sao anh không có như vậy nữa. Thì ông này mới trả lời câu: lạ là vợ chồng rồi mà như vậy nữa chắc anh chết quá. Ông này nói lên như vậy. Vậy thì ngày xưa ông nói như vậy là ông nói thật hay nói giả? Nó nói dối. Nói để được cưới vợ thôi chứ. Là tôi nhớ có một câu cũng hài hài vậy đó. Con quỳ lại Chúa Ba Ngôi vậy, người con cưới được vợ vậy, con thôi nhà thờ. Có câu đó để nói lên cái sự phũ phàng phải không? Ngày xưa thì sao cũng được. Cái câu là người ta nói như vậy để cảm thấy rằng là nó nói để cho đặng cho được thôi, chứ thật sự mà nói là trong lòng nó ai hiểu, chỉ có trời mới hiểu được nó. Cho nên mặt trái của một con người là điều rất đáng sợ. Sự thay lòng đổi dạ của con người cơ bản nhất đó là chuyện rất bình thường. Chúng ta nhớ kỹ rằng con người dù bất cứ một ai khi chưa chứng thánh đều mang trong con người cái thiện và cái ác. Không ai hoàn toàn lương thiện và cũng không ai hoàn toàn ác. Cho nên chúng ta đừng vội thất vọng khi một ai đó không giống như chúng ta tưởng tượng. Từ một người đời, thậm chí đến nhà tu cũng thế. Nhà tu khi chưa chứng thánh cũng không phải là những con người có thể hoàn hảo như chúng ta tưởng tượng. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy một câu: khi chưa đắc A-la-hán thì chớ vội tinh ý của mình, khi nào đắc A-la-hán rồi thì mới vội tinh ý của chính mình. Khả tính bất nhữ ý, nhữ ý bất khả tính đó. Đắc A-la-hán dĩ nãi khả tính nhữ ý, là như vậy. Vậy thì khi chưa đắc A-la-hán đừng vội tin mình. Lời hứa là tất cả những điều đó cũng không hẳn là thật đâu. Nó hứa nhưng mà nó thay đổi rất là dễ dàng. Cho nên có những cái mặt trái của cuộc đời chúng ta cần phải hiểu. Tôi nhớ ông Ken có nói 10 điều nghịch lý trong cuộc đời, mà tôi thấy có một câu cũng rất là lý thú đó. Ông nói là mỗi con người ta đều tỏ vẻ cảm thông với người yếu nhưng mà lại đi theo kẻ mạnh. Cái câu này chúng ta thấy rất là hay. Người ta có thể rất cảm thông, thậm chí an ủi mổ về với những cái người yếu, hoặc là chỉ trích những người mạnh mà có thái độ ăn hiếp mọi thứ. Nhưng mà sự thật, thực tế người ta sẽ bỏ kẻ yếu và người ta đi theo kẻ mạnh. Đó là sự thật thôi. Người ta có thể thương hại một người nào đó, nhưng mà sự thật rằng thương hại chỉ là cảm tính trong nhất thời. Cho nên có một cái bài hát trao nhẫn cỏ đó. Em về quăng nhẫn cỏ ra sân á. Xin thưa với các vị, đây là những điều để nói lên mặt trái cuộc đời. Em rất tội nghiệp anh, em rất thương anh, nhưng mà anh chỉ có nhẫn cỏ à. Sao còn bên đây thì mặc dầu như thế nhưng nhẫn hột xoài. Có phải không? Cho nên là những bài hát chua chát nhưng mà nó phản ánh rất thật của cuộc đời. Mặt trái, mặt phủ vàng, mặt bên trong, không ai có thể lường trước được điều đó. Cho nên là chúng ta đừng ngỡ ngàng khi một ai trước đó như vậy mà sau đó lại khác đi. Vì họ phải là thánh. Cho nên trở lại vấn đề là con người đều có hai mặt thiện ác. Chúng ta thấy một người lương thiện không hoàn toàn họ là thật thiện, và chúng ta thấy một người ác không hoàn toàn họ là ác. Bởi vì thiện ác chỉ là duyên nhất thời của một con người. Chúng ta tạm thời chúng ta không làm những điều ác, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là thật thiện đâu. Bởi vì cái duyên chúng ta đang an lành. Chúng ta thấy những người ăn giật, những người là đi cướp bóc, thậm chí một số nơi họ mất đi những cái lịch sự tế nhị, phong cách con người trong các cái ăn, thì sự thật mà nói chúng ta hay chỉ trích mỉa mai. Vì chúng ta chưa từng đói cho nên chúng ta không có cảm giác đó. Bao giờ chúng ta đói mà chúng ta vẫn làm được những điều như đang là thì lúc đó chúng ta mới giỏi. Bởi vì chưa từng đói cho nên chúng ta thấy như vậy, nó ăn bốc, ăn hốt, ăn giựt, ăn này kia kia nọ, xấu thế thế. Vì thật ra nói đôi khi có những hoàn cảnh cái người nghèo đói quá mà họ đâu cần nhân cách này kia kia nọ, lúc đó nó trở về với bản năng. Cho nên các vị nói rằng ai mà thiện là hoàn toàn thiện, xin thưa không ai giỏi hơn ai trong cuộc đời này là vì vậy đó. Tại hoàn cảnh đang là thuận tiện hơn người đó, cho nên cái ác của chúng ta được chôn giấu, cái bất thiện của chúng ta được chôn giấu, nhưng mà trong hoàn cảnh khác nó sẽ lộ ra. Nếu chúng ta gặp hoàn cảnh như một người khác, chúng ta sẽ lộ ra như vậy. Vì vậy trong cuộc đời người ta hay nói câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều được đổi thay. Cười người chớ vậy, chớ dội cười lâu. Rồi sao nữa? Cười người hôm trước hôm sau người cười à. Thật ra dân gian cho chúng ta những cái câu ca dao tục ngữ hoàn toàn là phản ánh giá trị thực của cuộc sống. Đây là kinh nghiệm của những lớp người đi trước, họ cho chúng ta những kinh nghiệm thật chứ không phải là tưởng tượng để nói lên. Cho nên ca dao tục ngữ là nó phản ánh cho thiên nhiên, rồi đời sống, tâm lý, đối nhân xử thế, mỗi thứ của con người rất là chính xác bằng những câu rất đơn giản như vậy, nhưng mà nó chứa đựng cái ý rất là thâm thúy ở bên trong. Cho nên các vị biết ca dao tục ngữ là những văn học truyền khảo, nhưng mà nó góp lại những cái kinh nghiệm của ông cha ta nhiều đời để xây dựng nên. Có thể một phần họ ảnh hưởng được triết lý của đạo Phật để nhìn thấu mọi vấn đề, nhưng mà cũng có một phần bằng kinh nghiệm của tuổi tác, của sự hiểu biết để chúng ta có thể hình dung và nói lên những điều đó. Như vậy thì đối nhân xử thế mọi thứ chúng ta phải cẩn thận ở nơi mình, mà cũng để gọi là nhìn đời mang cái tính cách bao dung. Cho nên cuộc sống nó vốn hai mặt là như vậy. Ở phía sau của hạnh phúc là khổ đau, phía sau của tiếng cười là nước mắt. Cho nên có những người họ nói một cái câu là tiếng cười là tiếng khóc gì hả, tiếng cười là tiếng khóc khô không lệ. Thật ra mà nói có những khi chúng ta cười để che đậy cái niềm đau nỗi khổ thôi, chứ không hẳn người đó cười là có nghĩa là vui vẻ lạc quan thật sự nơi trong lòng đâu. Vì vậy cái mặt trái của các vấn đề tích cực phía sau nó là tiêu cực, cái phía ngoài càng nổi thì ở phía sau nó lại càng sâu những vấn đề nan giải. Cho nên là trong cuộc đời chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chúng ta không thể quẳng gánh nặng đó cho ai, và chúng ta không đòi hỏi rằng là đừng có điều đó diễn ra trong cuộc sống của mình. Quang đường không bao giờ có những điều như thế. Đồng tiền chúng ta xài là phải xài hai mặt, không thể nào thích một mặt. Có phải không? Chúng ta có thể nào phải trả tiền cho ai trả một mặt không? Không thể nào chúng ta sử dụng đồng tiền một mặt được. Vì vậy chúng ta xài đồng tiền là xài hai mặt. Vì vậy xài một con người chúng ta cũng phải chấp nhận hai mặt. Đây là điều mà tôi nói trong các cái buổi lễ hằng thuận tôi dành cho các đôi vợ chồng trẻ. Tôi hay nói là những đôi vợ chồng trẻ khi cưới nhau đừng nghĩ một cái người con trai là một chàng hoàng tử nơi xứ mặt trời, và đừng tưởng tượng cô dâu là một nàng công chúa ở xứ sương mù nào đó. Đừng ảo tưởng, không có ai thật sự là một hoàng tử trong mơ hay là một công chúa trong mơ. Chấp nhận một người bạn đời là phải chấp nhận hai mặt. Yêu được mặt tốt của nó thì phải yêu luôn cả mặt xấu thì mới hy vọng rằng sống hạnh phúc và trọn đời. Còn mình cứ nghĩ rằng à cái người này của mình là tuyệt vời lắm, bạn trai tôi là nhất đó, thế này thế kia, sự thật rằng sẽ vỡ mộng, chắc chắn là như vậy thôi. Hay là tưởng tượng là cái người con gái tôi sắp cưới đây là một cái người tuyệt vời thế này thế kia, công ngô dung hạnh đầy đủ tất cả mọi thứ. Đừng ảo tưởng, bởi vì thật ra mà nói người mà mình sắp cưới là con trai hay là con gái đó, nó là người hay là thánh hả? Nó là người. Nếu đã chấp nhận là người thì xin thưa không thể hoàn hảo như tưởng tượng. Cho nên có một câu chuyện xưa mà kể lại để suy gẫm thôi. Có một câu chuyện là gia đình này có hai đứa con. Một đứa con gái lớn thì đẹp tuyệt sắc giai nhân, còn ngược lại đứa em cũng gái nhưng mà xấu, hình như là nói là xấu còn hơn thị nở. Thì mình không biết thị nở xấu đến mức độ nào mà mình thấy diễn tả trong tác phẩm Chí Phèo thì thị nở vậy đó, thì mình nghĩ là cái từ mà dân gian nói là xấu banh nhà lòng. Thì bây giờ cái người này còn xấu hơn banh nhà lòng nữa thì tôi không biết banh cái gì. Hai cái người này nó đối lập với nhau như vậy. Thì cha mẹ của hai cái vị này do một cái ngộ nạn là sắp qua đời, cho nên mới dặn dò lại với đứa chị: con à, con có hai chị em thôi, cho nên con hãy cố gắng sống như thế nào để bảo vệ em con, lo lắng cho em con để được hạnh phúc an vui. Đó là trách nhiệm của người làm chị nha con. Thì cha mẹ dặn dò như vậy, người chị cũng hứa. Và sau đó cha mẹ qua đời, người chị sống để cưu mang đứa em gái của mình xấu xí như vậy. Thì một hôm có một cái vị vua cải trang di hành và cuối cùng gặp được cái cô chị này quá đẹp. Và nguyện vọng của vị này là sau khi tỏ tình và chứng minh thân phận của mình và biết rằng là sẽ cưới cái cô này về làm vợ thì với vai trò là hoàng hậu. Nhưng mà cái cô chị này có một cái đề nghị là: tôi đã có một lời thề với cha mẹ và với em gái tôi rồi. Có nghĩa là một khi ai là cưới tôi thì phải cưới luôn đứa em của tôi thì mới được. Như vậy thì vị vua này cưới cái người chị dễ hay khó? Dễ, nhưng mà để cưới cái cô em này dễ hay khó? Vô cùng khó. Thật sự mà nói là cái chuyện này là một sự giằng co rất là nhiều ngày trôi qua. Cuối cùng được cái người tuyệt sắc giai nhân này thì buộc lòng vị vua này cũng phải cưới luôn cái đứa em của vị đó. Vậy thì câu chuyện chúng ta thấy cảm thấy dường như là vô lý, nhưng mà sự thật rằng nó hợp lý đó. Vô lý là ở đây chúng ta thấy rằng à, cưới ai là cưới người thôi, chứ tại sao phải bắt đi cưới người khác, đúng không? Mà người khác này nó lại là xấu xí nữa. Vậy thì bây giờ cái yêu cầu này nó nghịch lý, nhưng nó muốn cho chúng ta bài học gì? Vậy thì muốn cưới một người, muốn ưng một người, muốn kết thân một người, chúng ta phải nhìn người hai mặt. Bao nhiêu cái mặt tiêu cực chúng ta không có biết, nhưng mà cơ bản nhất là phải chấp nhận điều đó là một sự thật trong cuộc đời, không thể nào khác hơn được. Vì vậy chúng ta đến với một người, chúng ta phải chấp nhận rằng phía sau người đó là những cái tiêu cực chúng ta phải chấp nhận. Chồng vợ cũng vậy. Chúng ta cứ nghĩ nó hoàn hảo 100% là sau này chúng ta sẽ trách móc và chúng ta sẽ thất vọng. Xin thưa, đó là tại mình chứ không phải là tại nó. Cho nên sau này chúng ta có thể trách là như vậy, như kia, như kia, như nọ, thì không phải là người nhìn nhận sâu về cuộc sống. Vì vậy ai cũng có những cái mặt khuyết điểm ở phía sau nó được cất giấu của mỗi con người. Đó là chuyện đương nhiên là mỗi con người rồi. Cho nên để bảo vệ cho mỗi gia đình được tốt thì chúng ta cần phải hiểu điều đó. Thương một con người ở cái điều tích cực, điều tốt, cái hay, cái đẹp, thì cũng phải thương luôn những cái xấu, cái dở, cái tệ nơi người đó. Mình thương vậy mình mới thật thương. Còn mình thương cái mặt tốt, mặt đẹp không thì thử thật, tốt đẹp không ai thương cũng được. Đâu có cần đợi một con người tốt hay là một con người thủy chung hay là một con người cao thượng đâu. Nếu để thương mặt tốt đẹp chả ai cao thượng cả. Bởi vì sự tốt đẹp đó khỏi cần mày thương, thiếu gì người thương. Vì vậy thương một người thì phải thương mặt trái. Và thương được mặt trái, lúc đó chúng ta mới là người có đạo lý, có tình, có thủy chung và một con người chân thật. Chứ còn chúng ta thương sự giả dối, mà đời thì họ lại giả dối như vậy, cho nên họ hay lừa nhau. Và nhất là thời công nghệ này nó lừa nhau ghê gớm. Nhất là các vị thấy những cái hình trên avatar, wow, ở trên đó mình thấy người không biết họ kiếm ở đâu ra một hình đẹp dễ sợ luôn, như thế nào. Nhưng mà xin thưa thật, chỉ là hình avatar, là họ mượn một cái người mẫu hay là một cái hoa hậu nào thôi. Chứ còn bản thân của họ thì kém xa cái đó rất nhiều. Nhưng mà mình dựa vào trong đó thì mình dễ bị lừa lắm. Cho nên là tôi nói là thời công nghệ nó lại càng giúp cho con người để sống giả dối càng đáng sợ. Các vị thấy những cái mối quan hệ ở trên mạng hầu như không có kết quả tốt, đa phần là bi đát. Bởi vì thật ra mà nói trên đó là những cái chợ trời hỗn độn, ai mà biết thứ gì. Miệng nó thì nói là em biết không, anh là giám đốc của một công ty nè, có 7 căn nhà nè, có 5 chiếc Mercedes nè. Sự thật rằng tối nó chạy xe Honda không. Nhưng mà nó nói như vậy nghe mê không? Và nó kiếm một cái hình avatar nào đó là cái nào là đây đó, hàng ngày cuộc sống của anh là như thế đấy, có phải không? Sự thật rằng phía sau nó ai hiểu là cái gì? Cái thời công nghệ đáng sợ lắm, nó làm cho con người ảo tưởng lắm. Các vị biết rằng khi chúng ta chụp hình mà các cái máy công nghệ nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với con người thật của mình. Cho nên là khi mình chụp như vậy cái tự nhiên mình đi dương nhìn lên trời không à? Phải để ý cái điều đó. Và nó do cái vấn đề công nghệ nó chỉnh sửa tất cả mọi thứ á, thông qua hình ảnh khó đánh giá đâu là một con người thật lắm. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái mặt sau của nó. Cái đó có sai gì không? Không có sai gì hết á. Đó là chuyện rất thường trong cuộc đời, ai cũng tốt khoe xấu che, ai ngu đi đưa cái xấu ra sao. Cơ bản nhất người ta không có sai. Người ta khoe cái tốt, người ta khoe thành tích, người ta khoe sự giàu có, người ta khoe sắc đẹp, tất cả những cái đó nó không có sai. Nhưng mà chúng ta bị những cái đó đánh lừa, hoặc là chúng ta bị thất vọng vì khi chúng ta hiểu được sự thật về các cái đó là tại chúng ta chứ không phải là tại họ. Thì con người họ vốn là như vậy mà. Ai kêu mày ngu mày tin đâu mày chuyện không? Thì đa phần là người ta nói những cái cách như vậy. Rồi mọi sự vật hiện tượng cho đến con người trong cuộc đời đều là như vậy cả. Nó là những cái điều rất là bình thường. Cho nên nhìn một thực tế, nếu có trí tuệ và một con người có cái sâu về trong nội tâm, họ không dễ dàng hồ hởi hay là họ không dễ dàng thất vọng với những điều đó. Nó dễ dàng thất vọng với những người đó là do họ sống ảo tưởng quá đi, họ sống cạn mỏng và sống quá bên ngoài. Còn nếu họ sống sâu sắc thì rất ít và rất khó để có thể diễn ra những điều đó. Điều đó trong đạo Phật gọi là người sống có trí tuệ, có bản lĩnh. Thì xin thưa các vị, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đều có những mặt trái. Giống như tất cả các mùa thì nó đều có đổi thay, xuân hạ thu đông. Khi mà đang đông thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ sắp đến mùa gì? Hả? Đông tàn thì xuân đến thôi. Cho nên là tôi không biết là Xuân Diệu ông có phải là một người có tu tập sâu ở mức độ nào hay không, nhưng mà ông có nói một câu là xuân đang đến, nghĩa là xuân đang qua. Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già. Những cái câu thơ này chúng ta thấy rất bình thường, nhưng mà nó là trí tuệ đó. Trí tuệ rất là sâu sắc. Các vị biết cái gì nó đang diễn ra, cái đó nó sẽ qua. Ví dụ tôi đang có mặt ở đây thì hôm nay các vị cũng nghe sẽ có tôi đến sẽ chia sẻ pháp thoại ở tại chùa Trúc Lâm. Có nghĩa là tôi sẽ gì? Tôi sẽ đến, có phải không? Nhưng mà hiện giờ thì sao? Tôi đang đến, nhưng rồi tôi ở đây mãi không? Hả? Tôi chẳng phải ở đây mãi mà cũng chẳng ở đây trọn được một ngày. Tôi giảng xong với các vị là tôi ra sân bay liền. Tôi phải qua bên viết chi nhà để 7 giờ tối nay tôi có buổi chia sẻ bình đền. Như vậy tôi đang đến nghĩa là tôi sắp đi rồi. Hay là tôi đang có mặt ở đây, nó là như vậy. Cho nên có những người chuẩn bị gặp một người chúng ta rất là vui. Chuẩn bị gặp là đã vui và nghĩ là sẽ gặp. Và khi gặp được thì đang vui. Nhưng khi đang vui phía sau nó là gì? Là nỗi buồn. Chắc chắn khi gặp vui đó rồi họ sẽ chia tay. Vì gặp rồi là sẽ chia tay. Đó là quy luật muôn thở không có cách gì khác hơn được. Cho nên là các vấn đề được diễn ra như một quy luật của cuộc đời, như một quy luật của vũ trụ. Mà đối với đạo Phật mà nhìn thì Đức Phật mới thấy rằng tất cả các pháp, con người và sự vật hiện tượng, Đức Phật gọi là vô thường. Và nếu con người giác ngộ được vô thường thì sẽ rất khó bị thất vọng bởi những điều mà giống như tôi từng nói. Con người vô thường mà, tâm tính vô thường, thân xác vô thường, mọi sự vật hiện tượng đều vô thường. Nếu các vị đi ngoài đường, các vị thấy một chiếc xe cũ chạy thì các vị hiểu được điều gì? Các vị có cảm thấy rằng mình đang chạy một chiếc xe mới hơn người đó, mình hãnh diện, đúng không? Nhưng mà xin thưa, không có những chiếc xe cũ làm gì có xe mới. Nó từng mới, nó mới cũ đó chứ. Vậy thì hiện giờ chúng ta đang chạy chiếc xe mới để chúng ta hãnh diện với một người đồng hành hay là một người bạn của chúng ta, một người hàng xóm của chúng ta. Nhưng xin thưa, sự hãnh diện đó là bao lâu? Rồi chiếc xe này cũng phải cũ thôi chứ. Con người chúng ta tự hào với con người của mình là thân tráng kiện, khỏe mạnh, tất cả mọi thứ. Nhưng tất cả rồi chúng ta cũng phải có lúc già. Cho nên chúng ta nhìn những người già, chúng ta có những thái độ xem thường, hay là nó thấy nó có cái gì đó chúng ta không tôn trọng. Xin thưa, rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành những người trong cảm giác không tôn trọng của người khác như thế. Đó là như vậy mà. Cuộc đời nó vốn là hai mặt, là thực tế là như vậy. Không có một cái cách nào khác hơn được về quy luật này. Cho nên khi học Phật rồi, chúng ta nhìn có trí tuệ, có nghĩa là với nhãn quan của đạo Phật thấy tất cả các pháp đều là vô thường, tâm tính con người vô thường, sự vật hiện tượng vô thường, thành bại được mất hợp tan là chuyện vô thường. Cho nên phía sau của những niềm vui là nỗi đau khổ là chuyện rất rất bình thường, không có cái gì để gọi là khác lạ. Nhưng mà ở chỗ là cái nhận thức của con người về một vấn đề, đây là điều chúng ta cần bàn. Đức Phật đã nói một cái câu trong Kinh Kim Cang là sao? Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quan. Tất cả mọi hiện tượng sự vật là chữ hữu vi đó. Chữ hữu vi là để chỉ cho tất cả mọi hiện tượng sự vật đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như một giấc mơ, như là trò quyển quá, như là một hòn bọt, như là một cái bóng. Cái này xưa kia khi chúng ta chưa học Phật thì chúng ta hay nghe những câu này, chúng ta có cảm giác là đạo Phật bi quan. Ngày xưa tôi hay nghe một số người nói là đạo Phật bi quan, yếm thế. Nhưng mà sự thật, người chưa giác ngộ hay là chưa thấy sâu sắc thì gọi là bi quan yếm thế. Nhưng mà người giác ngộ rồi mới thấy rằng đạo Phật nói thật chứ không phải là bi quan. Cho nên ta nói là cuộc đời như vậy mà sao Đức Phật nói cái gì cũng khổ. Xin thưa, các vị có sống sung túc và đầy đủ hơn Đức Phật ngày xưa chứ? Các vị có thể trở thành một người giàu có và quyền lực hơn khi Đức Phật chưa đi tu chưa? Như vậy một con người không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng tại sao Ngài vẫn nói lên câu là cuộc đời là bể khổ? Phải là Ngài là người ăn mày mà người nói câu đó, các vị thấy Ngài đi qua. Hoặc là Ngài là người mà không có những điều kiện được cho phép, sắc lực, gia đình, quyền thế, mọi thứ không có, Ngài nói lên câu đó, chúng ta nói Ngài bi quan. Nhưng mà Ngài có đầy đủ và thậm chí dư thừa, tại sao Ngài thốt lên được những câu đó? Vì Ngài là người có trí tuệ. Tôi nói thật, vì người nhìn xa trông rộng, hiểu được các vấn đề, hiểu được tổng thể tất cả các sự vật hiện tượng, chứ không phải như chúng ta. Bây giờ tôi hỏi với các vị và các nhà khoa học về thiên văn, ai là người bi quan cho trái đất này? Hả? Các vị ngồi suy nghĩ, trời, trái đất này tương lai nó sẽ dài như vậy à, một thiên thạch là bao nhiêu năm ánh sáng nữa nó tới à, hay là một cái gì đó nó chuẩn bị diễn ra, hay là môi trường khí hậu nó là như thế, nó sẽ hủy diệt sự sống gì đó. Chúng ta có bao giờ nghĩ đâu? Xin thưa, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm hôm nay đi làm là cái chớp chúng ta như thế nào, công việc như thế nào, mọi thứ, chiều về nhà ăn cái gì thôi chứ. Rồi cuối tuần sẽ đi chơi ở đâu, tất cả mọi thứ chứ ai có suy nghĩ bả chuyện diễn dông. Có phải vậy không? Bởi vì chúng ta nhìn tất cả mọi thứ nó chỉ là những hiện tượng trước mắt, trình độ và khả năng của chúng ta chỉ tới đó. Còn các nhà khoa học là những người họ nhìn thấy thậm chí những sự diễn ra trong các hành tinh, thậm chí tới hàng trăm hàng nghìn năm ánh sáng. Những cái điều này khó tưởng tượng. Nhưng mà tại sao họ cứ lo cho mai này trái đất hôm nay là nóng dần lên bao nhiêu, Bắc Cực Nam Cực băng tan bao nhiêu rồi, nước mực nước biển hiện giờ nhiêu rồi, sau này chúng ta sẽ bị ngập lụt bao nhiêu vùng trên cái quả địa cầu này, thế. Những người bình thường như chúng ta, nhất là những trẻ em càng nói ba chuyện rồi, có phải không? Bận lòng làm gì mấy chuyện này khi cuộc sống quá hạnh phúc, sung túc và đầy đủ, suy nghĩ những điều đó. Nhưng mà sự thật, chính vì vậy cho nên trong kinh mới đưa ra cái hình ảnh mà trong kinh Pháp Hoa đó, là những trẻ thơ đang vui giỡn trong nhà lửa. Hình ảnh rất là hay. Những đứa trẻ thơ đang vui giỡn trong nhà lửa. Chỉ có người cha là người có trí biết rằng ngôi nhà lửa này nó sẽ sập, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của các con. Nhưng mà người cha mới nói rằng: con à, hãy đi ra đi, nhà đang nguy hiểm, nhà đang bị cháy, nhiều điều nguy hiểm đang diễn ra. Nhưng mà các con có nghe không? Đâu nghe đâu, bởi vì các con đang vui giỡn trong nhà lửa vui chơi mà. Người cha là người có trí thấy rằng việc này sắp xảy ra. Vậy thì phẩm thứ ba trong kinh Pháp Hoa cũng cho chúng ta hình ảnh giống như những điều tôi thí dụ vừa rồi. Tầm nhìn và mọi thứ hiểu biết của chúng ta chừng ấy. Vì vậy, nếu so sánh với Đức Phật thì càng khó nói nữa. Không ai có thể trên cuộc đời này có thể sánh ví được con người như Đức Thế Tôn. Không phải chúng ta là người học Phật và chúng ta tự đề cao Ngài. Con người của Đức Phật là tự thân của Ngài đã đủ tỏa sáng rồi, không cần những ai tô hồng hay là nói thêm cho Ngài đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói, chúng ta may mắn là một người Phật tử. Chúng ta may mắn là người con Phật. Chúng ta may mắn là học được các triết lý là một giá trị thật trên cuộc đời, chứ không phải là những cái lời bịa ra của một bộ óc tinh xảo nào đó. Những lời nói của Đức Phật nó không lệ thuộc vào chuyện tin hay không tin của thiên hạ. Cả thế giới này có tin cũng thế mà không tin cũng thế. Giống như lời tôi vừa nói, Đức Phật nói tất cả các pháp là vô thường, thì có phải chỉ có đạo Phật mới vô thường mà những người khác không vô thường không? Đức Phật nói cuộc đời là vô thường hay là các pháp vô thường thì chỉ có những cái gì mà lệ thuộc đến Phật giáo thì vô thường, còn những cái khác là nó vĩnh cửu. Vậy là chỉ có những người đạo Phật mới già và chết, còn người ta không già chết. Có phải vậy không? Xin thưa với các vị, khi Đức Phật nói các pháp là vô thường thì tin cũng vậy, không tin cũng vậy. Có đạo Phật cũng thế mà không đạo Phật cũng vậy thôi. Cho nên tôi nói Đức Phật không phải là người đặt ra các vấn đề cho Phật giáo. Đức Phật là giác ngộ được quy luật của cuộc đời, của chân lý của vũ trụ. Các vị có chấp nhận hay không, nó vẫn là sự thật là như vậy. Cho nên có một số người nghĩ rằng à, Phật giáo là như vậy, trời, ai theo Phật giáo phải này, ai theo Phật giáo thế kia. Xin thưa, theo hay không, cơ bản nó không có khác biệt gì nhau. Theo cũng vậy, không theo cũng vậy. Nhưng chỉ có điều nhờ học Phật cho nên chúng ta biết được các vấn đề nó rõ ràng hơn. Giống như uống miếng rượu hay là hút điếu thuốc vô cơ thể, cơ bản các nhà khoa học nói sao? Hút thuốc có hại cho sức khỏe, gây bệnh ung thư. Như vậy cái chuyện đó là cái chuyện khám phá của các nhà khoa học. Còn tin hay không đó là chuyện mọi người chấp nhận hay không. Chuyện mọi người tin cũng vậy, không tin cũng vậy thì cứ hút đi. Và mỗi người tự chịu trách nhiệm trước bản thân họ, chứ đâu phải họ hút người kia chịu. Cũng vậy, Đức Phật nói như vậy. Cho nên chân lý của Đức Phật nó thuộc về quy luật hay là chân lý của vũ trụ. Tôi nói dầu Đức Phật không có mặt trên cuộc đời, tất cả mọi hiện tượng sự vật đều diễn ra y như vậy. Chỉ có điều chúng ta không giác ngộ được như những điều Đức Phật nói thôi. Cho nên đây là một điều tôi lặp lại nhiều lần trong các bài giảng. Tôi nói sự khám phá của Đức Phật hay là sự giác ngộ của Đức Phật nó như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người tìm ra được lực hấp dẫn, nhưng mà không có nghĩa là ông là người chế tạo ra nó. Có phải không? Newton tìm ra được cái có sẵn là ông chế ra. Ông tìm ra cái có sẵn trước khi Newton có mặt trên cuộc đời này. Lực hấp dẫn có không? Nếu mà lực hấp dẫn không có thì trước khi Newton có mặt cuộc đời này, mọi người sống trong không gian bay bay về này, chứ đâu có sống trên mặt đất. Có phải không? Nhờ Newton thì chúng ta mới có mặt đất để chúng ta đi, chúng ta ở, chúng ta sống. Có phải không? Vậy thì các vị thấy cái thí dụ rất thật. Trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, các pháp có vô thường không? Con người có sanh già bệnh chết không? Như vậy thì những điều Đức Phật nói là những cái quy luật của vũ trụ, nó vốn là như vậy. Tội phước là chân lý, nhân quả là chân lý, luân hồi nghiệp báo là chân lý. Các vị có đạo nào cũng thế, không đạo nào cũng thế, tin cũng vậy, không tin cũng vậy. Đó là một sự thật rồi. Đừng có lệ thuộc vào cái miệng của ai đó à, cầu nguyện này kia hay là theo ta lòng tin như thế rồi để được ta ban tặng gì đó. Thế thế, cái chuyện đó là ảo quyền tưởng tượng. Tôi đã từng nói không có một thánh thần nào trên cuộc đời này có khả năng ban phước giáng họa cho con người. Nếu ai có khả năng đó thì không có một chúng sinh nào trên cuộc đời này khổ đau. Tôi dám bảo đảm 100%, nếu ai làm được chuyện đó, chúng sinh trên cuộc đời này không có ai khổ đau. Và Đức Phật làm được chuyện đó, Ngài đã làm từ lâu rồi, chứ không phải đợi chúng ta đi đến để cầu đâu. Ngài đã làm được chuyện đó mà đợi con người ở đây đến đi lại cầu mới có thể ban đó, thì Ngài là người ích kỷ. Ngài không phải là người con người giác ngộ, Ngài không phải là con người đại từ bi. Cho nên giáo lý của Đức Phật là nói ra rất thật mà. Tôi nói rất là nhiều lần, ta may mắn lắm ta mới là người Phật giáo. Tôi nói rằng không phải là nhằm tôi đề cao. Và tôi đã từng nói, nếu đạo Phật phản ánh cái nghĩa của tôn giáo, tôi là người từ bỏ đạo Phật. Tôi không ngu ngốc gì để biến mình trở thành một nô lệ cho một ý thức hệ của một ai đó tự phịa ra. Không có tưởng tượng hảo quyền. Vì vậy có một số những người từng là Phật giáo nhưng do chúng ta không hiểu được các giá trị cốt lõi và cũng chưa từng sống và làm theo lời Phật dạy. Vì vậy chúng ta không hiểu được cái giá trị sâu thẳm và cái hạnh phúc và những điều quý báu mà chúng ta đang có. Khi chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta học được Phật pháp, chúng ta học được chân lý, đây là may mắn trong cuộc đời của chúng ta. Tu được bao nhiêu trong cuộc đời tùy hoàn cảnh nhân duyên của các vị. Tu được nhiều tu, thậm chí không tu được điều nào theo Phật dạy cũng chẳng sao. Kiếp này chưa tu được, kiếp khác tu nữa. Thậm chí tạo nhiều ác nghiệp đỏ rồi, hết đỏ tu nữa. Hết sao? Cho nên ở đây tôi muốn nói cái gì? Lời Phật dạy dù các vị có thay đổi trăm ngàn kiếp trong cuộc đời cũng vẫn không có thay đổi được. Đó là chân lý, là quy luật thật trong cuộc đời. Vì vậy, các Phật tử là những người học Phật thì nhờ những lời Phật dạy để làm chúng ta khai mở được trí tuệ, để chúng ta thấy được tất cả mọi thứ đều sâu. Cho nên có những người học Phật chín mùi rồi thì những điều diễn ra như tôi nói, nghịch cảnh về con cái, về gia đình, về hoàn cảnh sống, nhưng họ vẫn tự tại và họ vượt qua một cách rất là bình thản. Bởi vì đó là một sự thật mà. Sự thăng trầm thành bại được mất, đó là một sự thật mà. Cái phía sau của tất cả mọi thứ nó là như vậy. Thành ra khi chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta không có lấy làm buồn hay là đau khổ về những cái điều đó. Cho nên cái nhìn của đạo Phật giúp cho chúng ta nhìn thấy được sự thật trong cuộc đời để chúng ta sống tốt, chứ không phải là những cái lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta tưởng tượng về một cái cõi niết bàn hay là một cái gì đó. Vì vậy những người học Phật khi đọc định những câu này, chúng ta cần phải quán chiếu suy tư. Ở đời người ta còn có những câu để nói lên những điều này mà. Tôi nhớ trong một cái bài nào đó nó có một cái câu gì, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, cái gì nữa, được mất bại thành, bỗng chốc quá hư không. Như vậy nếm trải những cái thành bại được mất trong cuộc đời, người ta mới có thể thấu rõ được nó như vậy. Và vì vậy ai càng chủ quan chừng nào thì người đó càng đau khổ khi mọi thứ nó thay đổi. Cho nên tôi có nói với một số những cái vị Phật tử mà thân cận của, thì khi mà họ sống và làm việc gần tôi thì có một số những người họ sợ mình già, họ sợ mình xấu đi mọi thứ đó, cho nên họ làm nhiều cách để giảm đi cái tuổi già và giảm đi này kia đó. Thì xin thưa, cái đó họ không có sai, về mặt người đời không sai. Nhưng mà tôi nói rằng làm như vậy mai này sẽ khổ đau nhiều hơn. Hãy chấp nhận như một thực tế đang là, chúng ta có làm bất cứ điều gì mang cái nghĩa là trong tầm tay mình có thể làm được, nhưng mà phải sẵn sàng chấp nhận về điều đó. Rất nhiều người nói với tôi là mai này già rồi con không gặp ai đó. Hỏi sao vậy? Hồi xấu quá, già xấu không gặp ai đâu. Sự thật nó là như vậy, tại sao chúng ta phải chối bỏ? Nói như vậy rồi các cụ ở đây thì sao? Thật ra các cụ ngày xưa cũng đã một thời gọi là sắc nước hương trời chứ đâu phải giỡn đâu. Nhưng mà rồi bây giờ thì vậy thôi. Các vị thấy lâu lâu trên báo đăng những cái người đã đăng quang hoa hậu vào năm mấy đó. Rồi giờ mấy chục năm sau, rồi các vị thấy như thế nào? Thì hoa hậu chứ cũng đâu phải thánh thần gì, có phải không? Hoa hậu không lẽ không già? Rồi thì cũng phải, rồi một ngày nào đó cũng có tình thiết thôi. Rồi cũng da nhăn mặt nám. Chúng ta đừng chối bỏ những sự thật đó. Đó là những sự thật có thể phủ phàng, nhưng mà nó là điều sự thật. Hãy chấp nhận nó như một cái điều như vậy. Cho nên có những người chấp nhận sống mặt nổi, nhưng mà họ không chấp nhận mặt chìm. Họ chấp nhận sự thành công, nhưng mà họ không bao giờ chấp nhận sự thất bại. Nhưng mà các vị nghĩ, trên cuộc đời này ai thành công hoài mà không thất bại không? Người xưa còn nói với chúng ta một câu gì? Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần. Như vậy thì thắng bại là chuyện bình thường. Cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có một chiều như vậy là tại vì chúng ta nhìn đời nó không sâu sắc. Chứ sự thật rằng nếu nhìn đời rõ và sâu sắc thì chúng ta hiểu rằng sau khi thất bại, đó là mở đường cho chúng ta sẽ thành công. Cho nên tôi thấy có một cái câu mà người ta nói, chúng ta cũng thấy thú vị để suy gẫm nè. Người nhiều lần thất bại là người đó chắc chắn đang đến gần với sự thành công. Quan trọng là đừng nản lòng. Vì vậy trong cuộc đời tương đối, đừng lấy cái đó làm nhục chí, đừng lấy cái đó làm khổ đau. Tất cả mọi thứ mình hãy chấp nhận như một sự thật, và hãy biến tất cả những cái điều đó để trở thành động lực cho chính chúng ta. Cho nên tôi gặp những người đau khổ, tôi chia sẻ họ đau khổ về bệnh tật nè, về gia đình tan nát, về những người thân như thế này thế kia, tôi đều khuyên họ hãy lấy đó làm động lực. Có những khi họ làm ăn thất bại, tôi nói làm ăn thất bại không phải là cái tội, có gì đâu gọi là tội. Điều quan trọng nhất là chúng ta có gầy dựng lại được sự nghiệp tiếp theo, còn có đủ bản lĩnh để làm điều đó hay không, còn đủ cái tinh thần để làm điều đó hay không, đây là điều quan trọng. Cho nên ta nói là thi võ đài, đánh một người té nằm dưới sàn chưa hẳn người đó thua, chừng nào người đó không ngồi dậy người đó mới gọi là người thua. Chứ còn đánh té xuống mà cứ ngồi dậy té một chục lần cũng chưa thua, có phải không? Dầu nằm sang một chục lần chưa thua, bao giờ nằm luôn thì ủa thì đỡ, đúng rồi, có phải không? Cho nên tôi mới nhớ có một cái vị triết gia nói một cái câu rất là hay: không ai ngừng ước mơ khi còn thở cả. Ông nói một câu như vậy. Vì vậy trong cuộc đời tôi thấy đa phần tuổi trẻ hay nản chí, nản lòng, hay dễ dàng bỏ cuộc là vì sao? Chưa trải nghiệm thất bại như những người có tuổi tác. Cho nên hay tưởng tượng về một vấn đề và chủ quan và kiêu ngạo. Chính vì vậy cho nên những người tuổi trẻ thất bại khó đứng lên. Các vị thấy rằng khi nào chúng ta bỏ cuộc, chúng ta đầu hàng thì chúng ta mới là người thua cuộc. Còn nếu chúng ta có bản lĩnh, chúng ta có suy nghĩ tích cực thì đời người ta dạy câu là gì? Thua keo này, gầy keo khác. Quan trọng nhất là có đủ sức để gầy hay không. Vậy thì hiểu được quy luật thành bại được mất trong cuộc đời, các vị sẽ cảm thấy rằng nó tự tại lắm. Cho nên có một cái câu họ nói rằng là ai quá quan trọng về cái chết thì người đó sẽ ít có cuộc sống hạnh phúc. Cái câu này rất là hay. Cái chết là cái diễn ra với tất cả mọi người, nhưng mà ngồi đó lo. Chúng ta lo rồi chúng ta còn không chết đâu. Cho nên là lo già, già không? Lo chết, chết không? Ủa vậy thì thôi, lo già nó cũng già. Thậm chí lo già, già nhanh nữa, có phải không? Vì vậy người ta nói rằng người sợ hãi những cái điều đó thì nó lại là ít có hạnh phúc trong cuộc sống, và người ta lại làm thu nhỏ cuộc sống của người ta lại. Vậy thì lời Đức Phật dạy đâu phải bi quan. Lời Đức Phật dạy để cho chúng ta cảm thấy tỉnh táo, thấy rất rõ, để tự tin và nhận diện là như vậy. Nó là như vậy, các pháp là như vậy, hiển hữu là như vậy, hoàn cảnh là như vậy. Dù bây giờ chúng ta thất bại thì thất bại là như vậy, có khác đi được như thế nào? Khác hay không là nhận diện nó ra được như vậy, rồi chúng ta sẽ làm gì? Vì vậy khi Đức Phật dạy các pháp vô thường, mọi thứ đều đổi thay, không phải là một lời bi quan, không phải là một lời yếm thế, mà cho chúng ta thấy rằng mặt trái của cuộc đời, mặt trái của những vấn đề mà người có trí mới nhìn ra, và người có trí mới nhìn xa trông rộng, và người có trí mới thấy được tới nơi tới chốn như vậy. Đây là cách quán chiếu để tu tập chứ. Vì khi tôi chia sẻ với các vị với chủ đề là nhìn mặt trái của cuộc đời, không mang cái nghĩa là nhìn ra để chúng ta bi quan, mà nhìn ra để chúng ta mai này đừng thất vọng, mang cái nghĩa là chủ quan, nó chỉ là một như vậy thôi, hay là nó chỉ là có cái một phương diện vậy thôi. Không có cái gì là chủ quan là một phía, từ sự vật hiện tượng cho đến con người, mọi thứ nó đều là như thế, và mọi thứ đều đổi thay vô thường. Và nhận chân được sự vô thường như vậy thì để chúng ta lấy lại sự bình an nơi tâm thức. Giá trị của cuộc sống không phải là chúng ta có cái gì, mà giá trị của cuộc sống là chúng ta bình an với cái gì. Nếu tâm chúng ta không được an lạc thì có để đóng vàng như thế này các vị cũng không có một cuộc sống thực đâu. Không phải là vàng là có hạnh phúc, không phải là mọi thứ có hạnh phúc, mà tâm có bình an hay không để gọi là có hạnh phúc. Khi nào tâm không bình an thì các vị có tất cả mọi thứ trong cuộc đời, các vị cũng cảm thấy mình đang sống trong tù ngục và trong khổ sở. Và nhất là những đất nước phương Tây, người ta đau khổ không phải là vì thiếu thốn, mà người ta đau khổ vì người ta dư thừa đó. Dư thừa cho nên người ta không biết thế nào là hạnh phúc, và người ta không biết tận hưởng thế nào là hạnh phúc. Cho nên những con người sống trong những đất nước này hay dễ lạc lối và không trân trọng giá trị sống thật của mình lắm. Đây là những cái bài giảng vừa rồi tôi chia sẻ trong một bài giảng ở tại Canada. Tôi có nói điều này, tôi có nói là những người lớn tuổi khi có chén cơm manh áo đang là cảm thấy rất là vui, nhưng mà những đứa được sinh ra trong những quốc gia này, nó mở mắt nó đã có cơm áo gạo tiền tất cả mọi thứ đầy hết rồi, cho nên nó không thấy cái đó là quý giá. Đó đối với nó không có gì hạnh phúc hết á, đối với nó không có cái gì để gọi là tốt đẹp hết á. Nó cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, vì nó chưa từng đói mà, nó chưa từng xách thao đi mượn gạo mà, nó chưa từng đi làm cực khổ để kiếm ra cuộc sống mà. Thế vì vậy khi chúng ta được hạnh phúc an lạc ở chỗ là chúng ta phải có an lạc nơi nội tâm. Khi nào chúng ta làm cho tâm hồn chúng ta bình an, chúng ta làm cho tâm hồn chúng ta an lạc, thì tất cả các cuộc sống xung quanh của chúng ta tự nhân đôi lên giá trị. Dù là một bữa ăn rất bình thường, nhưng với tâm bình an vẫn ngon lắm. Nếu các vị thấy tâm các vị đầy đau khổ và đầy sợ hãi, lo lắng tất cả mọi điều, thì dọn ra một bữa ăn dù có sơn hào hải vị, các vị có nuốt được không? Chắc chắn cái ngon không xuất phát từ cái bữa ăn đó đâu, mà cái ngon nó lệ thuộc vào cái gì? Cái nội tâm của con người. Các vị thấy có những khi các vị ăn ngon với những món rất thông thường không? Có những món rất thông thường mà nó ngon, vì tâm hồn các vị đang vui, đang an lạc, đang hạnh phúc. Vậy thì làm cho tâm hồn mình an lạc, hạnh phúc thì chúng ta mới có thể có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc để tận hưởng những điều xung quanh như thế này. Còn bằng không thì tất cả mọi điều xung quanh đối với ta hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy khi học tu với Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng để làm cho tâm hồn mình được tốt hơn và nhìn nhận cuộc đời được chính xác hơn, và để có một cuộc sống hạnh phúc bình an hơn. Đây là điều tôi muốn chia sẻ để các vị thấy rằng mặt trái cuộc đời là một sự thật. Hãy nhìn sâu và thấy một điều này sẽ biết điều kia. Thấy cái tốt sẽ biết cái xấu, thấy mặt tích cực sẽ biết rằng tiêu cực, thấy hạnh phúc sẽ biết rằng nó sẽ có khổ đau. Đây là những điều nhìn sâu như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả các việc đã được dự phòng hết rồi. Cho nên có một bài giảng tại Mỹ cách đây nhiều năm, tôi cũng có có chia sẻ đó. Tôi nói là chúng ta cứ đặt tất cả các vấn đề nan giải hay là khổ đau đối với con người chúng ta thì chúng ta sẽ hạnh phúc an lạc hơn. Chúng ta đang sống với một người chồng hay là một người vợ, chúng ta hãy cho trước một câu rằng nếu mai này người chồng hay là người vợ phản bội ta, ta sẽ làm gì? Ở đây không phải chủ, mà chúng ta là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ ô mình đang sống như vậy mà tin tưởng hạnh phúc, sao mình nghĩ vậy? Các vị nghĩ vậy là sai. Các vị tin tưởng rằng là chắc chắn một đời nó như vậy không? Tôi nhớ là sư Diệu có một câu mà nói, tôi lặp lại các vị nghe đó. Dù tin tưởng chung một đời một mộng, em là em, anh vẫn cứ là anh, có lý nào vượt được trường thành của hai vũ trụ chưa đầy bí mật. Thành ra mình chắc chắn rằng là mãi mãi vậy không? Xin thưa với các vị. Vì vậy cho nên là tôi cho các vị những cái lý giải trong cuộc sống đang đầy đủ điều kiện tốt như này, chúng ta sẽ đạt là mai này nếu tôi làm ăn thất bại, tôi sa sút, tôi sẽ làm gì? Đang có công ăn việc làm, chúng ta cũng cứ suy nghĩ mai này mất chớp, chúng ta sẽ làm gì? Hay là đang khỏe mạnh như vậy, nhưng mà chúng ta cũng có quyền đặt vấn đề mai này khi bệnh tật, chúng ta sẽ làm gì? Những câu hỏi này của trí tuệ, chứ không phải câu nói là mang cái nghĩa là trù, hay là câu nói mà mang cái nghĩa là tiêu cực. Không có. Ta trả lời được hết tất cả những câu hỏi này và có những giải pháp cho tất cả những câu hỏi mà chúng ta nêu ra, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi vững chãi, bình an và cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều. Các vị thử đi. Rồi thậm chí các vị có thể đặt ra là nếu cái chết diễn ra ta sẽ làm gì? Các vị giỏi hơn các vị đặt tới cái đó. Có người không dám nghĩ tới, nghĩ sợ. Cái đó không có gì để sợ chứ. Chừng nào mà chỉ có một mình ta có điều đó diễn ra, còn thiên hạ không có thì chúng ta nên sợ. Còn cái điều đó ai cũng một lần trong cuộc đời diễn ra mà, không sớm muộn thôi à. Vì vậy cứ đặt ra hết đi, không có sao cả. Và khi chúng ta đặt ra những cái đó, cái điều này diễn ra, tôi sẽ làm gì, làm gì? Người học Phật, chúng ta có vô vàn các giải pháp để làm gì. Và khi chúng ta trả lời được như vậy, không diễn ra thì quá hạnh phúc. Nhưng mà nếu diễn ra, chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Giống như một chiếc máy bay, các vị nghĩ rằng khi người ta chuẩn bị áo phao, người ta chuẩn bị các mặt nạ thở oxy rồi đó, các vị nghĩ rằng họ chuẩn bị cái đó, đâu phải họ chuẩn bị để họ mong chiếc máy bay diễn ra điều đó. Có phải không? Mọi chuyến bay hầu như là an toàn. Nhưng mà tại sao họ sẽ chuẩn bị và họ nói với chúng ta những điều mà như thế nếu diễn ra, từ áo phao cho đến còi, cho đến là thở oxy, và tất cả mọi thứ. Người ta làm cái đó là gì? Người ta trù hả? Người ta làm để chúng ta biết rằng là nếu điều đó diễn ra, ta giải quyết được các vấn đề tốt hơn. Vậy thì cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng như một chuyến bay như vậy, chúng ta cũng không thể lường trước được điều gì. Nhưng mà tất cả những điều đó đã được chuẩn bị trong cuộc đời của mình rồi, thì có vấn đề gì chúng ta sẽ tốt hơn. Còn bây giờ như một máy bay không có chuẩn bị gì hết, cơ bản nhất là chuyến nào cũng an toàn. Nhưng mà xin thưa, những vấn đề khi nếu lỡ có sự cố thì lấy gì để giải quyết? Thì cuộc đời của mình cũng như thế đó các vị. Không ai phải nghĩ ra để mong rằng cuộc đời mình gặp như vậy, chỉ có thằng nào ngu mới mong cuộc đời gặp như vậy. Nhưng mà đặt ra vấn đề không phải là mình trông chờ hay là mình mong mỏi, mà đặt ra bằng trí tuệ hiểu biết, một con người có khả năng nhìn xa trong rộng. Vậy thì Phật Pháp cũng vậy. Phật không những dạy cho chúng ta nhìn thấu các vấn đề của một đời, mà thậm chí Phật còn nhìn thấu cho chúng ta nhiều đời nữa kìa, nhiều lối đi trong cuộc đời. Vì vậy cái thấy của Đạo Phật là cái thấy của trí tuệ, để giúp cho chúng ta nhìn nhận các vấn đề nó được thấu đáo, để đem lại sự bình an trong cuộc sống. Dù ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn sống như bao nhiêu người, nhưng mà một con người có trí tuệ hiểu được Phật Pháp, trong cái làm ăn sống nó có khác. Một người chưa từng biết Phật Pháp cũng làm ăn sống khác. Muốn biết khác thế nào, các vị tự trắc nghiệm lại trước khi các vị hiểu được Phật Pháp và sau khi các vị hiểu được Phật Pháp. Hai lối sống, hai hoàn cảnh đó, trong hai thời gian đó, các vị thấy thế nào, các vị tự trả lời. Chắc chắn rằng một người có cái nhìn sâu về Phật Pháp sẽ có cuộc sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn, cũng trong hoàn cảnh đó. Và những người cũng trong hoàn cảnh đó mà không biết Phật pháp sẽ cắn đắng, đau khổ và thất vọng cho bản thân, cho cuộc đời, hay là đắng cay nhiều thứ, nó tệ bạc hơn. Cho nên đây là một cái điều mà tôi đưa ra như một cái cách nhìn nhận về một vấn đề. Cho nên thông qua cái bài giảng Mặt Trái Cuộc Đời, để chúng ta nhìn đời bằng hai mặt, hiểu được điều này, suy luận ra được điều kia, để chúng ta hiểu được chính cả con người của mình trên vấn đề ứng xử của cuộc sống và cả các vấn đề tu tập. Chúc các vị có được sự bình an để vượt qua mọi thách thức trong cuộc đời, để sống hạnh phúc và an vui. A Di Đà Phật. Chắc là thầy không có thời gian cho các vị nhiều, thầy sẽ xin tạm chia tay các vị ở tại nơi này. A Di Đà Phật. Nguyện